trực tiếp đi đến Tuế Nguyệt Cảnh. Hai tên bên trong xem lão giả giờ phút này như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Đây là cái gì kỹ thuật? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Hai người này không dám trong thư phòng động thủ, nhưng hắn dám. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, hai tên lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này Diệp Huyền tốc độ nhanh tới trình độ nào? Siêu việt hết thảy. Lão giả cầm đầu hai tay đột nhiên hoành ngang, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nhưng mà, cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm đập tan, liền giống như là cắt đậu phụ. Suy. Lão giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này phân thây. Mà còn chưa kết thúc, nhất kiếm phân thây lão giả kia về sau, hắn đột nhiên một cái quét ngang. Oanh. Mặt khác tên kia lão giả trực tiếp bị thanh huyền kiếm đập tan xóa đi. Diệp Huyền trước mặt, cái kia bị Diệp Huyền nhất kiếm phân thây lão giả, linh hồn cấp tốc tiêu tán, hắn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cười nói, liền là chuyện như vậy. Lão giả gầm thét, ngươi gian lận. Diệp Huyền nhíu mày, không phải ngươi nói, gia đình bối cảnh cùng chỗ dựa cũng là thực lực một loại sao? Ta dùng em gái ta cho ta tạo kiếm, đó cũng là thực lực một loại a. Lão giả. Diệp Huyền cười nói, lên đường bình an. Nói xong, hắn nhấc kiếm gọt ra. Suy. Lão giả lập tức bị xóa đi. Lúc này, cái kia lão Chương xuất hiện tại cửa ra vào, lão Chương do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn đều đã chết. Diệp Huyền gật đầu. Lão Chương hơi hơi thi lễ, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngoài cửa, lão Chương dựa vào tường, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cái này là các chủ nói tới bậc hát à. Thật tốt. Ta cũng muốn có. Không thể không nói. Lão Chương giờ phút này là mộng bức. Hai tên bên trong quan cảnh a. Này nói không có liền không có. Liền không hợp thói thường a. Trong thư phòng. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, xem trong tay thanh huyền kiếm. Tiểu Tháp đột nhiên hỏi, hối hận rồi. Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Tháp không hiểu, đó là. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, thật sự sảng khoái. Tiểu Tháp. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, hơi xúc động. Nếu như bằng thực lực đánh, hắn tuyệt đối đánh không lại hai người này hợp lại, một người đều không hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng, khi hắn dùng thanh huyền kiếm về sau, hắn lại có thể trực tiếp miễu sát bên trong quan cảnh. Tuế Nguyệt. Tại Tuế Nguyệt chi lực trước mặt, bên trong quan cảnh tựa như sâu kiến một dạng. Dựa vào chính mình, đánh không lại, dựa vào mùi, một chiêu miễu sát. Yên lặng sau một hồi, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi không cần thanh huyền kiếm sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kẻ địch không nên quá phận, ta cũng không cần thanh huyền kiếm. Tiểu Tháp có chút hiếu kỳ, ngươi nói cái này không quá mức phận. Muốn thế nào mới tính quá phận? Diệp Huyền lãnh đạm nói, quần ẩu ta này loại. Tiểu Tháp nói, đã hiểu. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ bờ sông, sau đó nằm trên mặt đất, tiếp theo, hắn làm một chút máu trên người mình, nắm chính mình làm giống như bị thương nặng. Tiểu Tháp có chút không hiểu, tiểu chủ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Huyền nói, đừng nói chuyện. Tiểu Tháp. Lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, thời không xé rách. Một lão giả đi ra, lão giả tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, bọn hắn đâu? Phía dưới, Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên, đề phòng mà nhìn xem lão giả, ngươi. Ngươi là ai? Lão giả nhíu mày, ngươi chính là kia cái gì thiên mệnh người? Diệp Huyền có chút hoảng sợ, các ngươi. Đạo Lăng huynh. Ta. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả có chút mộng. Chạy trốn. Cái này chạy trốn. Sau một hồi, lão giả lắc đầu, thứ đồ gì, này loại cũng xứng được xưng tụng thiên mệnh người. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, đi tới đạo tộc. Đạo tộc. Lão giả vọt thẳng nhập đạo tộc, tay phải hắn mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh. Một cổ kinh khủng uy áp từ chân trời bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ đạo tộc bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, một bóng người từ phía dưới sông đặc biệt mà lên. Oanh. Chân trời, cái kia cổ kinh khủng uy áp đột nhiên tan thành mây khói. Lão giả nhìn xem trước mặt cách đó không xa đạo lăng, ta thả tộc người đâu. Nghe vậy, đạo lăng nhíu mày, thứ đồ gì? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm đạo lăng, ngươi giết bọn hắn. Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, ngươi đang nói cái gì? Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, còn giả ngay giả dại, chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Đạo lăng trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, đạo lăng vẻ mặt lập tức trở nên âm lãnh xuống tới, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải tịnh chỉ hướng phía trước một điểm hạ xuống, sau đó lại là một quyền. Âm âm. Đạo lăng trước mặt, cái kia mảnh thời không trực tiếp phá toái yên diệt, mà lão giả kia trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, đạo lăng lần nữa biến mất tại chỗ, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay đột nhiên hoành ngang. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào lão giả trên hai tay. Âm âm. Lão giả hai tay trực tiếp đập tan, tiếp theo, hắn trực tiếp lui mấy vạn trượng xa, vừa dừng lại một cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lúc này, đạo lăng đã xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, đạo lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một cước đạp xuống. Oanh. Tại vô số đạo tộc cường giả trong ánh mắt, đạo lăng nơi đặt chân, thời không trực tiếp bị xóa đi, tạo thành một mảnh không có gì chất khu vực. Lão giả trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại một cái, một đạo quyền ấn đột nhiên oanh đến. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lão giả kia trực tiếp hóa thành hư vô, mạnh mẽ bị xóa đi. Trấn sát bên trong quan cảnh cường giả. Giữa sân. Vô số đạo tộc cường giả xem chính là máu nóng sôi trào. Từ gia tộc trưởng vậy mà dùng năm chiêu liền đem một tên bên trong quan cảnh cường giả chém giết. Thực lực vô địch. Đạo lăng đột nhiên nói, tra một chút cái này người vì sao tới đây. Sau lưng, một lão giả lặng yên thối lui. Không bao lâu, lão giả kia lại xuất hiện ở trong sân, lão giả hơi hơi thi lễ, tộc trưởng, theo chúng ta biết. Mới vừa thả tộc có hai tên cường giả tiến đến tìm cái kia Diệp Huyền, nhưng sau này đột nhiên tan biến, mà này người đến sau này, đầu tiên là đi tìm cái kia Diệp Huyền, nhưng chẳng biết tại sao lại tới chúng ta đạo tộc, hẳn là cái kia Diệp Huyền tại Vu Oan giá họa. Nói xong, lão giả có chút phẫn nộ nói, kẻ này thật không phải là người. Diệp Huyền. Đạo lăng yên lặng một lát sau, nói, thả tộc hẳn là muốn đối ta cùng hắn hạ thủ. Lão giả có chút không hiểu, tộc trưởng, chúng ta cùng phía ngoài kia là cái gì thả tộc không oán không cừu, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Đạo lăng hai mắt chậm rãi đóng lại, khí vận chi tranh. Khí vận chi tranh. Hắn cũng biết, trận này khí vận chi tranh, căn bản là không có cách tránh cho. Chỉ có người sống, mới có thể đủ hưởng thụ hết thảy đại đạo khí vận. Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Đạo lăng mặt không biểu tình, đi tới Chu Thiên Vũ Trụ. Lão giả ngạc nhiên, đi Chu Thiên Vũ Trụ. Đạo lăng khẽ gật đầu. Nhất định phải đi tới Chu Thiên Vũ Trụ, bằng không thì, chiến trường liền sẽ tại Quan Huyền Vũ Trụ, khi đó, đối đạo tộc sẽ cực kỳ bất lợi. Hiện tại đạo tộc, vừa mới phục hưng, còn không chịu nổi thả tộc dày vò. Lão giả còn muốn nói điều gì? Đạo lăng đột nhiên nói, ý ta đã quyết. Đạo sở, từ giờ phút này, ngươi chính là ta đạo tộc phó tộc trưởng, tộc bên trong tất cả mọi người nhất định phải nghe ngươi mệnh lệnh. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, đạo sở nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nơi nào đó bờ sông, nằm dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử. Chính là cái kia đạo lăng. Đạo Lăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là đạo tộc tộc trưởng, chính đã lâu. Đạo Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thả tộc sẽ không bỏ qua ngươi cùng ta, cùng hắn chờ bọn hắn đến, không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi là sợ chiến trường tại Quan Huyền vũ trụ, bởi vì chiến trường nếu là tại Quan Huyền vũ trụ, đối ngươi nói tộc cực kỳ bất lợi, phải biết, ngươi nói tộc bây giờ mới vừa từ tán thổ trở về, cần chính là thời gian phát triển, đúng không? Đạo Lăng gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là thẳng thắn. Đạo Lăng nhìn xem Diệp Huyền, lần này, bọn hắn chết ba tên bên trong xem, lần sau, khả năng tới liền là Tuế Nguyệt, thậm chí mạnh hơn, ngươi khẳng định muốn tại đây ngồi chờ chết. Diệp Huyền yên lặng. Đạo Lăng tiếp tục nói, một câu, xem cái kia Thích Thiên thoải mái không? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, khó chịu. Đạo Lăng gật đầu, cái kia chờ cái gì? Chơi hắn. Diệp Huyền nói, vậy liền chơi hắn. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nói làm liền làm. Đi tới Chu Thiên vũ trụ. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia tán thổ là địa phương nào? Đạo Lăng yên lặng một lát sau nói, một cái cổ lão di tích, nghe đồn nơi đó phát sinh qua đại chiến. Diệp Huyền có chút không hiểu, lúc trước Quan Huyền vũ trụ mấy thế lực lớn vì sao không trực tiếp đuổi theo, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Đạo Lăng lãnh đạm nói, nơi đó có khí tà ác, bọn hắn sợ chết, không dám đuổi theo. Diệp Huyền nhíu mày, khí tà ác. Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết tà linh tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Lăng nói, một cái rất mạnh chủng tộc, không phải Chu Thiên vũ trụ, mà là đến từ một cái khác vũ trụ, bọn hắn năm đó chiến bại, chạy trốn tới Quan Huyền vũ trụ, thế nhưng bị phong ấn trấn áp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bị người nào? Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cho là ta biết tất cả mọi chuyện? Diệp Huyền. Đạo Lăng thu hồi tầm mắt, đổi ta hỏi ngươi. Cái kia hai tên bên trong quan cảnh là ngươi giết? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Lăng nhíu mày, hai người kia là bên trong xem, ngươi như cùng bọn hắn giao thủ, nhất định làm ra động tĩnh lớn, nhưng vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, hơi nghi hoặc một chút, giết một cái bên trong quan cảnh, còn cần gì động tĩnh? Không phải nhất kiếm sự tình sao? Làm sao, ngươi giết bên trong quan cảnh còn cần ra chiêu thứ hai sao? Đạo Lăng yên lặng một lát sau, nói, mới vừa ta cũng giết một vị bên trong xem. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó thì sao? Đạo Lăng chân thành nói, ta chỉ dùng nửa chiêu. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nửa chiêu. Diệp Huyền đối Đạo Lăng giơ ngón tay cái lên, trâu a trâu a. Đạo Lăng khẽ gật đầu, còn tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, so tài một chút tốc độ. Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyền, tốc độ. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Huyền cười nói, xem chúng ta người nào tới trước Chu Thiên vũ trụ, so sao? Đạo Lăng lắc đầu, không thể so. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đạo Lăng lãnh đạm nói, ngươi nói ra, tất có âm mưu. Diệp Huyền yên lặng. Đạo Lăng đột nhiên nói, ta cùng cái kia Thích Thiên giao thủ qua, ta đối thực lực của hắn có nhất định hiểu rõ, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ sao? Nếu muốn, cho ta điểm chỗ tốt. Diệp Huyền vung tay lên, ta đối với hắn không có hứng thú. Đạo Lăng nhíu mày, Diệp Huyền lại nói, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Đạo Lăng giơ ngón tay cái lên, trâu a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Đạo Lăng huynh, ngươi là nghịch thiên giả, theo mặt chữ nhìn lại, ngươi là sinh ra liền muốn nghịch thiên, phải không? Đạo Lăng lắc đầu, nghịch thiên, chỉ là một loại hình dung từ, đại biểu cho tên nhân yêu nghiệt, không phải muốn diệt trời xanh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Hai người tăng thêm tốc độ. Tinh không bên trong, hai người xé rách tinh vực, một đường điên cuồng xuyên qua. Mấy ngày về sau, hai người rời đi Quan Huyền vũ trụ biên giới, hai người đứng tại một chỗ không biết trong tinh vực, theo hai người vị trí này nhìn lại, tinh hà mịt mờ, liếc mắt không nhìn thấy đâu. Hai người đều là yên lặng. Sau một hồi, Đạo Lăng nói khẽ, quan huyền vũ trụ bên ngoài, còn có vũ trụ này chi phần cuối, đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vũ trụ phần cuối tại người tâm cùng bước chân chưa tới chỗ. Đạo Lăng hơi hơi ngẩn người, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người tâm cùng bước chân chưa tới chỗ. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Lăng yên lặng, giống như có điều ngộ ra. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, cái tên này không sẽ bởi vì chính mình câu nói này liền đột phá a. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, không ngờ tới, ngươi vẫn là một cái người làm công tác văn hóa. Diệp Huyền. Một lát sau, hai người trực tiếp xé rách tinh hà, tan biến ở phía xa. Hai người tan biến không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ăn mặc một bộ đại hồng trường bào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này, có chút tà khí. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại thanh niên nam tử bên cạnh. Lão giả nhìn phía xa tinh không phần cuối, cảm thấy thế nào? Thanh niên nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta đối cái kia đạo tộc tộc trưởng Đạo Lăng có hứng thú, cái này người không hổ là đương đại nghịch thiên giả, không chỉ như thế tuổi trẻ liền đi đến bên trong xem. Mà lại khí tức hùng hậu, một điểm chứa nước không có. Lão giả hỏi, mặt khác thiếu niên kia đâu? Thanh niên nam tử yên lặng một lát sau, nói, ta nhìn không thấu cái này người. Lão giả khẽ gật đầu, cái này người bị cái kia tần quan các chủ phá lệ coi trọng, tuyệt không phải người bình thường. Thanh niên nam tử chân mày hơi nhíu lại, cái kia tần quan các chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Lão giả lắc đầu, không biết. Phản chính là ta tà linh tộc không trêu chọc nổi tồn tại. Thanh niên nam tử hai mắt híp lại, như thế mạnh sao? Lão giả nhìn về phía thanh niên nam tử, nghiêm mặt nói, tà quân, chớ có khinh thị cái này người chi đáng sợ, vượt xa ngươi tưởng tượng. Tà quân khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này khí vận chi tranh, chính là chúng ta tà linh tộc cơ hội. Chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Tạ quân cười nói, nhị thúc, ba người bọn họ, ngươi coi trọng người nào hơn? Lão giả trầm tư một lát sau, nói, vốn là Thích Thiên, dù sao, phía sau hắn có một cái siêu cấp bá chủ thích tộc, thế nhưng hiện tại. Tạ quân nói, cái kia Diệp Huyền cùng Đạo Lăng hợp lại. Lão giả gật đầu. Tạ quân hỏi, kỳ thật, lần này khí vận chi tranh. Kết cục đã định trước. Lão giả nhìn về phía tà quân nói khẽ, Thích Thiên lưng tự thích tộc, đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì bất kể như thế nào, cái kia Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, đều khó có khả năng giết được hắn. Bối cảnh, cũng là thực lực một loại. Cái kia Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, thua ở điểm xuất phát. Lão giả khẽ gật đầu, cũng là. Tà quân nói, đi thôi. Đi chu thiên vũ trụ nhìn một chút trận này khí vận chi tranh. Nói xong, hai người tan biến tại tinh hà phần cuối. Nơi xa, tinh không phần cuối. Trên đường, Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh, chúng ta là trực tiếp đi thích tộc sao? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Lăng có chút lưỡng lự, như thế đi, có thể hay không bị quần ẩu. Diệp Huyền cười nói. Chúng ta trực tiếp tới cửa đi quang minh chính đại khiêu chiến cái kia Thích Thiên, loại tình huống này, hắn thích tộc làm sao có ý tứ quần ẩu chúng ta. Này loại siêu cấp thế lực, đều là phi thường chú trọng mặt mũi, quần ẩu này loại không biết xấu hổ sự tình, bọn hắn làm không được. Đạo Lăng gật đầu, đã hiểu. Một lúc lâu sau, hai người tới một chòm sao. Thích tộc. Nhìn trước mắt này từng khỏa dùng tinh cầu tạo thành siêu cấp trận pháp. Hai người đều là yên lặng. Này thích tộc giống như so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyền nói, bọn hắn cũng đã biết chúng ta tới. Đạo Lăng nhìn thoáng qua bốn phía, không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, Đạo Lăng huynh, ngươi đi khiêu chiến. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, ngươi vì sao không đi? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. ta đến liền ta đi. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cười to nói, Thích Thiên, ngươi không phải muốn giết ta hai người sao? Hôm nay, chúng ta tới. Cầu giết! Cầu giết! Tiếng như lôi minh, chấn động tinh không? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nam tử trung niên nhìn xem hai người, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, cái kia Thích Thiên đâu? Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, hai người các ngươi cũng là có loại, cũng dám một mình đến đây ta Thích tộc, làm sao, các ngươi là xem thường ta Thích tộc sao? Diệp Huyền cười nói, đừng nói nhảm, nhường Thích Thiên ra tới. Đạo Lăng gật đầu, đừng nói nhảm, khiến cho hắn ra tới. Nam tử trung niên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa sâu trong tinh không vang lên, sau một khắc. Một đạo tàn ảnh từ tinh không bên trong bay lượn mà qua, tiếp theo, một tên thiếu niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đạo Lăng trước mặt. Người tới, chính là cái kia Thích Thiên. Thích Thiên nhìn hai người liếc mắt, sau đó cười nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Nghe vậy, trung niên nam tử kia chân mày hơi nhíu lại, này quá xem thường đối phương. Hắn vừa muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại. Giờ khắc này, hắn hiểu được Thích Thiên dụng ý. Thế? Hai quân giao chiến, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là khí thế. Thích Thiên vừa ra trận, liền muốn lấy thế ngăn chặn Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, đến mức lấy một địch hai, nhưng phạm này Diệp Huyền cùng Đạo Lăng có một chút điểm lòng xấu hổ, cũng sẽ không lựa chọn hai đánh một. Thiên tài, đó là bực nào kiêu ngạo? Huống chi? Trước mắt hai vị này còn không phải bình thường thiên tài. Cách đó không xa, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau liếc mắt, còn có loại chuyện tốt này. Sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thích Thiên cùng nam tử trung niên đều là sửng sốt. Thứ đồ gì? Thích Thiên phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đối oanh Đạo Lăng nắm đấm. Oanh! Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, giữa sân thời không trực tiếp yên diệt. Đạo Lăng trực tiếp liên tục lùi lại, mà cơ hồ là hai người lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia Thích Thiên sau đầu, một kiếm này tới, vừa đúng. Thích Thiên hai mắt híp lại, hắn mãnh liệt xoay người, cánh tay phải hoành ngang. Oanh! Kiếm quang vỡ. Thích Thiên trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một luồng khí tức kinh khủng từ phía sau hắn cuốn tới. Đạo Lăng. Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, xoay người lần nữa, hắn không có lui, cũng không thể lui, tay phải hắn đột nhiên tịnh chỉ, sau đó hướng phía trước một điểm, một chỉ này trực tiếp điểm tại Đạo Lăng trên nắm tay. Oanh. Trong nháy mắt. Hắn cùng Đạo Lăng chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp hóa thành hư vô, một cổ lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Đạo Lăng cùng Thích Thiên đồng thời nhanh lùi lại. Mà tại Thích Thiên lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm sau lưng hắn trên ót. Âm. Thích Thiên cả người trực tiếp bị chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng, hắn cũng không chết. Bởi vì hắn đầu vậy mà mạnh mẽ gánh vác Diệp Huyền một kiếm kia, bất quá, đầu hắn bên trên nhiều một đạo thấy máu vết kiếm. Thích Thiên vừa dừng lại một cái kia Đạo Lăng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, Đạo Lăng mãnh liệt nâng lên liền là một cái đá ngang, rất đơn giản chiêu thức, thế nhưng, cái này đá ngang bên trong lại ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng. Một chân quét ra, lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ mấy vạn trượng bên trong tinh không. Đối mặt Đạo Lăng này một quyền khinh khủng, cái kia Thích Thiên trong mắt lần thứ nhất có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng sau một khắc, này bôi ngưng trọng chính là biến thành dữ tợn, tay phải hắn dựng thẳng lên, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bốc cháy lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía Đạo Lăng này một chân đập tới. Cứng rắn. Hắn không thể không cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền cùng Đạo Lăng hợp lại, hai người công kích cơ hồ là hoàn mỹ dính liền. Cái này khiến cho hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Oanh! Thích Thiên chiêu này nện xuống đến, Đạo Lăng trong nháy mắt bị nện lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn chỗ lui chỗ không gian trực tiếp bùng cháy sau đó yên diệt, cuối cuối cùng hóa thành hư vô, triệt triệt để bị xóa đi. Mà cái kia Thích Thiên không có chiếm được tốt, điên cuồng nhanh lùi lại, thế nhưng, hắn vừa mới lui, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại đầu hắn lên. Âm. Thích Thiên đầu lập tức như gặp phải trọng kích, trận mê muội, tiếp theo, một đạo lại một đạo kiếm quang bỗng nhiên chạm đến. Âm âm âm âm âm oanh. Giữa sân, cái kia Thích Thiên tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, ít nhất chịu mấy ngàn kiếm. A. Thích Thiên đột nhiên gầm thét, sau đó hai tay đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Âm âm. Mấy ngàn kiếm quang trong nháy mắt bị chấn nát, nhưng vào lúc này, cái kia đạo lăng đột nhiên lại xuất hiện tại Thích Thiên trước mặt, tiếp theo, hắn trực tiếp một quyền đánh vào Thích Thiên mặt lên. Oanh. Thích Thiên trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp phân thành hình mạng nhện, nhưng mà còn chưa kết thúc, hắn vừa dừng lại trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại hắn mặt lên. Âm âm. Này chém xuống một kiếm, Thích Thiên thân thể trực tiếp phá toái, lần nữa nhanh lùi lại. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ, Diệp Huyền liền lùi lại mấy ngàn trượng. Là trung niên nam tử kia ra tay rồi. Mà nơi xa, đạo lăng cũng bị một lão giả ngăn cản. Hai người chân mày cau lại. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia Thích Thiên, ngươi có phải hay không không chơi nổi a? Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhíu mày, nhìn cái gì vậy? Ngươi nếu là không chơi nổi, ngươi cũng không cần trang bức. Một bên, đạo lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Thiên, không chơi nổi, phi. Giữa sân, cái kia Thích Thiên vẻ mặt vô cùng khó coi. Nguyên bản, hắn để cho hai người cùng tiến lên. Kỳ thật chỉ là muốn về mặt khí thế trước áp đảo Diệp Huyền hai người, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà như thế không biết xấu hổ, thật cùng tiến lên. Mẹ nó! Này cũng không cần mặt sao? Mà hắn càng không nghĩ đến chính là, hai người hợp lại, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn muốn đánh nữa hay không? Thích Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải nói nhường hai chúng ta cùng tiến lên sao? Thích Thiên cả giận nói, ta hiện tại muốn đơn đấu. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi có phải hay không không chơi nổi? Thích Thiên tầm mắt có chút dữ tợn, hai người các ngươi hai đánh một, các ngươi chẳng lẽ liền không có điểm xấu hổ chi tâm? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, là ngươi để cho chúng ta cùng tiến lên đó à? Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hiện tại, ta muốn đơn đấu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, hắn muốn đơn đấu. Đạo Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia Thích Thiên đột nhiên nói, xác thực, ta phải thừa nhận, ta đánh không lại các ngươi hợp lại, thế nhưng, hai người các ngươi liền đơn đấu dũng khí đều không có. Giờ phút này, Thích Thiên vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt không có trước đó táo bạo cùng dữ tợn. Mà lại, chủ động thừa nhận đánh không lại hai người, để cho mình tâm cảnh không rảnh. Chung quy là thiên chi kiêu tử, không có khả năng bị Diệp Huyền cùng Đạo Lăng vài ba câu hỏng tâm cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Thiên, không thể không nói, người trước mắt này xác thực không tầm thường, như trước kia gặp phải đối thủ không giống nhau, không chỉ thực lực mạnh, tâm cảnh cũng là cơ hồ không có thiếu hụt. Lời nói khó mà công hãm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, người tới hay là ta tới? Đạo Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ khí tức khủng bố từ Đạo Lăng trong cơ thể bao phủ mà ra, sau một khắc, hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, dần dần, phía sau hắn. Một tôn to lớn pháp tướng ngưng hiện, pháp tướng trọn vẹn vạn trượng chi cự, vượt ngang tinh vực, hùng vĩ vô cùng. Này tôn trọng pháp tướng không là người khác, lại chính là chính hắn. Nhìn trước mắt Đạo Lăng, Diệp Huyền nghĩ đến Tần Quang nói qua một câu. Dùng chính mình vì biên giới. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc trước hắn, một mực không để ý đến câu nói này, hoặc là nói, hắn cũng không có đi nghĩ lại câu nói này. Giờ phút này nghĩ lại, ảo diệu vô tận. Nơi xa, Thích Thiên nhìn chằm chằm Đạo Lăng, hắn lòng bàn tay mở ra, ngưng. Oanh! Thích Thiên thân thể trực tiếp bắt đầu dùng mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Lúc này, Đạo Lăng mở hai mắt ra, mà sau lưng hắn, cái kia tôn to lớn pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt, tản ra chấn nhiếp thương khung khủng bố uy áp, trong chớp nhoáng này, toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu nứt ra. Phiến tinh không này lại không chịu nổi này hai mắt phát ra uy áp. Mà này vẻn vẹn uy áp. Âm thầm, vô số thích tộc cường giả kinh hãi không thôi, cái này người bất quá là bên trong quan cảnh, nhưng khí thế kia, đã vượt xa bên trong xem, cực kỳ khủng bố. Đạo Lăng đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống, gầm thét, toái thương khung. Cái kia tôn to lớn pháp tướng đột nhiên nâng tay phải lên, này vừa nhấc, tinh không sôi trào, sau đó bắt đầu tịch diệt, mà khi hắn hạ xuống lúc. Oanh! Cái này cự thủ từ sâu trong tinh không mãnh liệt rơi xuống, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm tinh vực trực tiếp tịch diệt. Không chỉ như thế, mảnh tinh vực này vô số đạo cùng pháp cùng với vật chất đều yên diệt. Giờ khắc này, này mảnh tinh hà tại một chưởng này trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến. Nơi xa, cái kia Thích Thiên khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, bốn phía tịch diệt tinh không bên trong xuất hiện vô số phù văn thần bí, những phù văn này như thác nước, trải rộng tinh không, mỗi một cái phù văn bên trong, đều ẩn chứa không biết lực lượng thần bí, mà lại, mỗi một đạo lực lượng thuộc tính vậy mà hoàn toàn khác biệt, không chỉ như thế, mỗi một đạo phù văn bên trong, còn ẩn chứa một đạo kinh khủng ý chí. Theo này chút phù văn thần bí xuất hiện, giữa sân vậy mà xuất hiện từng đạo thì thào âm thanh, những âm thanh này, phản phất tới từ cách xa thái cổ, làm người chấn động cả hồn phách. Thích Thiên đột nhiên ngẩng đầu, gầm thét, đại đạo thương sinh. Thanh âm hạ xuống, hắn một quyền triều kiến liền là oanh một cái. Oanh! Trong nháy mắt, giữa thiên địa vô số phù văn trực tiếp hội tụ thành một đạo quyền ấn. Này đạo quyền ấn phóng lên tận trời, đón nhận cái kia rơi xuống cự thủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm âm. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, ngay sau đó, cái kia tôn to lớn pháp tướng cùng đạo phù văn kia quyền ấn âm âm phá toái, một cổ kinh khủng sóng khí trong nháy mắt bao phủ chư thiên tinh vực, toàn bộ tinh vực tại thời khắc này, trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Phiến tinh không này. Vậy mà liền giống như là bị mạnh mẽ xóa đi, không còn tồn tại. Nhưng mà, giữa thiên địa vẫn còn có mới vừa những cái kia thần bí thì thào tiếng. Mà giờ khắc này, Thích Thiên cùng Đạo Lăng hai người đều trực tiếp bị đánh vào tử gian chi giới. Giới này bên trong, không có bất luận cái gì vật chất. Sắc mặt hai người đều cực kỳ tái nhợt, không chỉ như thế, thân thể của hai người cũng đều đã không tại, linh hồn cũng hư nhược tiếp cận trong suốt. Hai người đều là trọng thương. Tử gian chi giới bên trong, cái kia Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, giới này bên trong, không có bất luận cái gì vật chất, vạn pháp vạn đạo không tồn tại, thế nhưng. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Oanh! Đột nhiên, tử gian chi giới bên trong, những cái kia thì thào tiếng đột nhiên biến lớn, mỗi một thanh âm đều mang một loại làm người chấn động cả hồn phách quỷ dị lực lượng. Đạo Lăng chân mày cau lại. Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, đây là ta luyện hóa cường giả ý chí, không nhận giới này hạn chế. Thanh âm hạ xuống, những cái kia ý chí bắt đầu ở ăn mòn Đạo Lăng. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn trước mắt một màn này, yên lặng. Lúc này, cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem Diệp Huyền, công bằng quyết đấu, ngươi sẽ không muốn nhúng tay à? Diệp Huyền không nói gì. Nhúng tay. Hắn không nghĩ nhúng tay. Đã là công bằng quyết đấu, vậy liền nên công bằng, nếu là Đạo Lăng chết, đó cũng là tài nghệ không bằng người, đổi lại là hắn Diệp Huyền, cũng là như thế. Nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, nam tử trung niên cười lạnh. Nơi xa tử gian chi giới bên trong, Đạo Lăng chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn linh hồn vậy mà tại bắt đầu từng chút tan biến. Ý chí ăn mòn. nếu là tại bên ngoài, nho nhỏ ý chí, căn bản ăn mòn không được hắn, thế nhưng, nơi này là tử gian chi giới, tại đây bên trong, hắn bất kỳ lực lượng nào đều thi triển không được. Đột nhiên, đạo lăng dường như nghĩ đến cái gì, tay phải đột nhiên nắm chặt. Ý chí không bị hạn chế. Ý chí không phải vật chất. Chính mình mặc dù không có ý chí của người khác, thế nhưng, chính mình có ý chí a. Nghĩ đến tận đây, đạo lăng hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà giờ khắc này, linh hồn hắn đã càng ngày càng hư ảo. Tuyệt cảnh. Chân chính tuyệt cảnh. Đúng lúc này, đạo lăng quanh thân đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Ý chí. Chính hắn ý chí. Hắn tại dùng chính mình ý chí đối kháng Thích Thiên những cái kia ý chí. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Thích Thiên lông mày hơi nhíu lại. Dần dần, đạo lăng cái kia bị ăn mòn linh hồn bắt đầu khôi phục như thường, không chỉ như thế, ý chí của hắn còn càng ngày càng mạnh. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thích Thiên, tà ý kiên cố. Thanh âm hạ xuống, đạo lăng linh hồn dần dần run rẩy lên. Muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những Thích tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Dưới tuyệt cảnh nếu là bất tử, đó chính là Niết Bàn trùng sinh. Hết sức rõ ràng, này đạo lăng giờ phút này liền là Niết Bàn trùng sinh. Nơi xa, Thích Thiên hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến cái kia tử gian chi giới, sau đó một chưởng đánh phía cái kia đang muốn đột phá đạo lăng. Này đạo tàn ảnh không nhìn thẳng tử gian chi giới hạn chế. Tuế Nguyệt. Chỉ có Tuế Nguyệt cảnh cường giả Tuế Nguyệt chi lực mới có thể đủ bỏ qua tử gian chi giới, bởi vì Tuế Nguyệt cũng không phải vật chất. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho cái kia đạo lăng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra có người lại vào lúc này tới giết hắn, mà lại, người xuất thủ vẫn là Tuế Nguyệt cảnh cường giả, nếu là tại bên ngoài. Hắn có lẽ còn có thể ngăn cản một thoáng, thế nhưng giờ phút này, hắn như thế nào ngăn cản? Phải biết, hắn hiện tại chỉ còn linh hồn, hơn nữa, còn là tại đây tử gian chi giới, mình bị hạn chế gắt gao. Ta mệnh hưu rồi. Đạo lăng trong đầu chỉ còn cuối cùng ý nghĩ này. Mà liền tại thần bí nhân kia một chưởng muốn chụp chết đạo lăng lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại đạo lăng trước mặt. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang vỡ vụn, thế nhưng, đạo lăng cũng đã tại mấy trăm trượng bên ngoài, tại đạo lăng trước mặt, là Diệp Huyền. Đạo lăng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đã cứu ta. Diệp Huyền nói, ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Đạo lăng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trung nam con, sau đó châm chọc nói, công bằng. Cái này là ngươi Thích tộc nói tới công bằng. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, công bằng. Ta Thích tộc cùng các ngươi giảng công bằng, đó là chúng ta nhân từ, nếu là không nói, đó là hẳn là. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi dù sao cũng là một vị Tuế Nguyệt cảnh cường giả, làm sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ chi ngôn tới. Nam tử trung niên châm chọc nói, mặc. Thiên mệnh người, ngươi thật là ngây thơ, ta hỏi ngươi, thế gian này, da mặt vật này để làm gì? Có thể cho ngươi tăng trưởng tu vi vẫn có thể mang cho ngươi tới tài nguyên tu luyện. Sống đến như vậy, ngươi lại còn muốn mặc, ngươi này tu luyện, muốn tu luyện đến trên mông đi sao? Diệp Huyền yên lặng. Thế đạo này có chút vô nghĩa, càng có chút hơn hoang đường. Mẹ nó! Nam tử trung niên đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm. Sau đó nói, ngươi sở dĩ có thể tự do tiến vào tử gian chi giới, nghĩ đến là bởi vì này kiếm, có ý tứ. Diệp Huyền yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nơi xa Thích Thiên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tộc trưởng, ngươi vì sao muốn như vậy? Chẳng lẽ là cho là ta đánh không lại này nghịch thiên giả sao? Trung niên nam tử này chính là Thích tộc tộc trưởng Thích Nguyên. Thích Nguyên khẽ lắc đầu, Thích Thiên. Ngươi tầm mắt hẳn là thả càng xa một chút hơn, mà không phải liền đặt ở trên người hai người này, ngươi muốn tranh khí vận, tranh đại đạo khí vận, chúng ta bây giờ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp giết chết hai bọn họ, vì sao muốn cùng bọn họ kéo? Kéo thì sinh biến, mới vừa này nghịch thiên giả đã muốn đột phá, tiếp tục như thế, biến số quá nhiều, gây bất lợi cho chúng ta. Thích Thiên trầm giọng nói, ta có thể giết hắn. Thích Nguyên lắc đầu, ngay từ đầu, ngươi xác thực có cơ hội, thế nhưng hiện tại, hắn ngay lập tức đem đột phá, nếu là hắn thật đi đến tuế nguyệt chi cảnh, ngươi không giết được hắn, chúng ta cũng không nhất định giữ lại được hắn, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Thanh âm hạ xuống, tại đây vô gian chi giới bên trong, lại xuất hiện hai tên thích tộc cường giả. Cũng là tuế nguyệt cảnh. Ba tên tuế nguyệt cảnh. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, thế gian vốn là không quan trọng công bằng, các ngươi nghĩ muốn công bằng, có thể các ngươi cũng không có tư cách đó tới cùng chúng ta nói công bằng, cái này công bằng, chúng ta muốn cho, liền cho, chúng ta không cho, các ngươi liền phải thụ lấy. Hiểu. Diệp Huyền. Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, làm hộ pháp cho ta một thoáng, ta lập tức đột phá. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Lăng, bao lâu? Đạo Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, một tháng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi bên trên một câu nói cái gì? Đạo Lăng ngay cả người, sau đó nói, làm hộ pháp cho ta một thoáng, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, cút. Đạo Lăng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một tháng. Diệp Huyền im lặng, mẹ nó, chính mình có thể chịu đựng được một tháng sao? Hắn mặc dù có thanh huyền kiếm, có thể trực tiếp đi đến tuế nguyệt cảnh, nhưng vấn đề là nơi này có ba vị hàng thật giá thật tuế nguyệt cảnh cường giả a. Mà lại, ai biết này thích tộc còn có hay không tuế nguyệt cảnh khác cường giả? Chống đỡ một tháng. Chống đỡ một ngày hắn đều cảm thấy quá sức. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, 10 ngày. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, 10 ngày. Đạo Lăng gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không có lừa phỉnh ta. Đạo Lăng chân thành nói, liền 10 ngày, 10 ngày sau, ta đem đột phá, lúc kia, chúng ta hợp lại, liền có thể ngăn cản này thích tộc. 10 ngày. Diệp Huyền yên lặng. Vẫn còn có chút lưỡng lự. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, Diệp Huynh, ngươi có huynh đệ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ có một cái tỷ. Hả? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đạo Lăng vội vàng nói, từ giờ phút này, ta chính là huynh đệ ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, này người thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Thích Nguyên đột nhiên nói, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống, chính hắn cùng bên cạnh cái kia ba vị tuế nguyệt cảnh cường giả hướng thẳng đến Đạo Lăng cùng Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, 10 ngày, ta ngăn không được, nửa canh giờ, ta cho ngươi nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ ngươi nếu là không đột phá, chúng ta liền cùng nhau chơi đùa xong đi. Nói xong, hắn trực tiếp tương Đạo Lăng đưa đến tiểu tháp bên trong. Mới vừa gia nhập tiểu tháp, Đạo Lăng chính là sửng sốt. Sau một khắc, Đạo Lăng nhìn không được tán thán nói, ngưu bức. Nói xong, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục đột phá. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vọt tới Thích Nguyên ba người, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Oanh! Thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bên trong xem. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, sau một khắc. Diệp Huyền lại trực tiếp từ trong xem đạt đến tuế nguyệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thích tộc đó cường giả đều là mộng bức. Lần này liền đi đến tuế nguyệt cảnh rồi. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên nhất kiếm quét ra, một mảnh kiếm quang như thác nước, bao phủ tinh không, một kiếm này bên trong, ẩn chứa kinh khủng tuế nguyệt chi lực, nhất kiếm quét ra, vạn vật tịch diệt. Âm âm. Một kiếm này trực tiếp đem cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả trảm lui, mà Diệp Huyền nhưng cũng trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục vạn trường xa, hắn vừa dừng lại một cái, vẻ mặt trực tiếp biến thành màu trắng. Tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn hiện tại xác thực còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống này tuế nguyệt chi lực. Tại cảnh giới này, không thể kéo dài quá lâu.

tam quan vẫn là hết sức đang. Thích Nguyên nhìn xem Thích Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thích Thiên mặt không biểu tình, ta biết. Thích Thiên yên lặng sau một hồi, nói, Thích Thiên, ngươi là ta Thích tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng chính là ta Thích tộc sau này tộc trưởng. Nhưng ngươi có biết, làm thế nào mới có thể tính một vị hợp cách tộc trưởng sao? Đó chính là mọi chuyện dùng gia tộc làm trọng, mọi chuyện dùng gia tộc làm đầu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ, chỉ có chính mình, nghĩ cũng là chính mình. Ngươi cũng đã biết, hai người này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đặc biệt là trước mắt vị này cầm kiếm, cái kia kiếm có thể trực tiếp tăng lên hắn đến tuế nguyệt cảnh, này các loại năng lực, nghịch thiên đều khó mà hình dung. Ta Thích tộc hôm nay nếu là không trấn sát hai bọn họ sẽ một mực trưởng thành tiếp. Trọng yếu nhất chính là, Chu tộc tất nhiên sẽ lôi kéo bọn hắn, ta không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi Thích tộc, vì Chu tộc sử dụng. Nghe vậy, giữa sân những Thích tộc đó cường giả đều là âm thầm gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy loại hành vi này có chút trơ trẽn, nhưng bọn hắn không dám hỏi nhiều, dù sao, này là tộc trưởng quyết định. Hiện tại nghe Thích Nguyên một phen, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai tộc trưởng làm như vậy là có thâm ý khác. Xác thực a. Nếu để cho Diệp Huyền cùng Đạo Lăng rời đi Thích tộc, Chu tộc tất nhiên sẽ lôi kéo hai người bọn họ, mà một khi hai người này vì Chu tộc sử dụng, khi đó đối Thích tộc là cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến nơi này, mọi người nhìn về phía Bắc Đầu Nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bội phục. Còn là tộc trưởng có cái nhìn đại cục a. Này Thích Thiên, vẫn là trẻ chút. Nơi xa, Thích Thiên yên lặng. Thích Nguyên lại nói, ta biết, ngươi tâm cao khí ngạo, cảm thấy loại hành vi này làm trái ngươi bản tâm, cảm thấy đáng xấu hổ, có thể ngươi biết, nếu là hai người này rời đi Thích tộc, một khi bọn hắn vì Chu tộc sử dụng, ngày sau ta Thích tộc cùng Chu tộc nếu là phát sinh xung đột, khi đó, ta nhiều ít tộc nhân sẽ chết tại này trong tay hai người. Thích Thiên vẻ mặt có chút khó coi. Thích Nguyên tiếp tục nói, bọn hắn hiện tại liền đã yêu nghiệt như thế. Nếu là bọn họ có Chu tộc toàn lực bồi dưỡng, lúc kia, ngươi dám nói ngươi liền nhất định có thể vượt qua bọn hắn sao? Mà nếu là hai bọn họ đều đi đến tuế nguyệt cảnh, ngươi có biết, bọn hắn lực sát thương sẽ khủng bố đến mức nào? Thích Thiên hai tay nắm chặt, vẻ mặt dị thường khó coi. Thích Nguyên khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó nói, chư vị trưởng lão, các ngươi là nghe ta, vẫn là nghe vị này tương lai tộc trưởng. Chính các ngươi tuyển, nếu là lựa chọn hắn, ta Thích Nguyên hiện tại liền từ đi tộc trưởng vị trí, không quan tâm Thích tộc bất cứ chuyện gì. Như là người khác, dám nghi vấn hắn, hắn trực tiếp trượng đập chết. Thế nhưng Thích Thiên khác biệt, vị này là Thích tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, nếu là hắn dám động sát niệm, Thích tộc bên trong những trưởng lão này cái thứ nhất không đáp ứng. Mà lại, này Thích Thiên đã là dự định tộc trưởng. Chỉ cần Thích Thiên đi đến tuế nguyệt cảnh, như vậy, Thích tộc bên trong quyền lợi đem lập tức giao tiếp. Thích Thiên, quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến có khả năng cải biến hiện tại Thích tộc vận mệnh. Nghe được Thích Nguyên, giữa sân những trưởng lão kia vẻ mặt đều là khẽ biến, như thật tại lúc này lựa chọn Thích Thiên, cái kia Thích tộc gặp phải liền là phân liệt. Mà lại, hiện tại Thích tộc toàn cục chưa định, nhất định phải dựa vào Thích Nguyên. Một tên trưởng lão vội vàng nói, tộc trưởng, Thích Thiên tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện không nghĩ ra, đó là bình thường, ngươi cùng hắn sinh cái gì khí. Còn lại trưởng lão cũng là vội vàng làm hòa sự lão. Loại thời điểm này, Thích tộc là tuyệt đối không thể phân liệt, mặc kệ là Thích Thiên vẫn là Thích Nguyên, đều không thể thiếu, phải biết, hiện tại Thích tộc còn không có vô địch, một khi Thích tộc ở thời điểm này phân liệt, sẽ bị cái kia Chu tộc nuốt sạch sành sanh. Giữa sân, Thích Thiên cùng Thích Nguyên đều không nói gì. Tất cả trưởng lão hòa giải có chút xấu hổ, hai người này giống như đều không có lui bước ý tứ a. Đúng lúc này, cái kia Thích Như đột nhiên chỉ xa xa Diệp Huyền, ta cảm thấy, chúng ta tộc bên trong sự tình, có thể trước tạm thời thả một chút, chúng ta trước hết giết cái này người, giết hắn, đại gia lại ngồi xuống từ từ nói chuyện, đều là người một nhà, không có gì không thể đồng ý. Nghe vậy, còn lại trưởng lão vội vàng phụ họa, đúng, Trước hết giết này vô sĩ kiếm tu. Sát kiếm tu. Rõ ràng, nghĩ phải giải quyết nội bộ mâu thuẫn phương pháp tốt nhất, liền là đem mâu thuẫn chuyển dời đến bên ngoài. Giữa sân, hết thảy thích tộc cường giả nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt sát ý, không che giấu chút nào. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia Thích Thiên, ta cảm thấy, ngươi hẳn là cải biến một thoáng mạch suy nghĩ, nếu như ta là ngươi, ta liền giết Thích Nguyên, diệt tiên tổ, từ đó thích tộc ta làm chủ. Chúng thích tộc cường giả. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân những thích tộc đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Này kiếm tu làm thật không phải là người. Vậy mà ly gián Thích Thiên cùng thích tộc, kỳ tâm sao mà hiểm ác. Ngay sau đó, liền có thích tộc cường giả chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị Thích Nguyên ngăn cản. Hiện tại Diệp Huyền, đã là tuế nguyệt cảnh, bình thường cường giả đối nó ra tay, liền là tự tìm đường chết. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, cười khẽ, Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi cùng cái kia đạo lăng đều để ta thật bất ngờ. Cái kia đạo lăng có thể tại trong tuyệt cảnh niết bàn trùng sinh, xông vào tuế nguyệt, này thiên phú, cổ kim hiếm thấy. Đến mức ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta làm sao? Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau lưng ngươi có người, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, không vừa lòng ngươi nói, xác thực có. Thích Nguyên cười nói, mạnh sao? Diệp Huyền cười nói, còn tốt, so với ta mạnh hơn một chút mà thôi. Thích Nguyên hai mắt híp lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, giữa sân một tên thích tộc cường giả đột nhiên trầm giọng nói, tộc trưởng, cái này người đang trì hoãn thời gian. Diệp Huyền cười nói, vị trưởng lão này, không chỉ có là ta đang trì hoãn thời gian, các ngươi tộc trưởng cũng đang trì hoãn thời gian. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Thích Nguyên. Thích Nguyên mặt không biểu tình, ta không biết hắn dùng phương pháp gì tăng lên tới tuế nguyệt cảnh, nhưng loại phương pháp này, khẳng định có tác dụng phụ, chúng ta chỉ cần chờ. Chờ một đoạn thời gian, hắn bí pháp này, tự sẽ tan biến, không chỉ như thế, hắn khả năng còn sẽ trở nên suy yếu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta nói đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Giờ phút này, hắn trong lòng lại trong bụng nở hoa. Hắn lợi dụng thanh huyền kiếm tăng lên chính mình, có tác dụng phụ sao? Kỳ thật không có. Duy nhất chỗ thiếu sót là chính hắn hiện tại còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống tuế nguyệt chi lực, chỉ phải vận dụng tuế nguyệt chi lực, như Thích Nguyên nói, hắn xác thực sẽ suy yếu. Thế nhưng, nếu là không cần, hắn liền sẽ không suy yếu a. Diệp Huyền có thể sướng đến phát rồ rồi. Này Thích Nguyên ba người nếu là thật cùng tiến lên, hắn còn thật không biết làm sao bây giờ, tuy có thanh huyền kiếm, nhưng dù sao trước mắt ba vị này có thể là hàng thật giá thật tuế nguyệt cảnh. Coi như hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Giữa sân, bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Thích tộc cường giả chờ. Phải biết, thích tộc nhưng không biết tiểu tháp tồn tại, bởi vậy, thích tộc giờ phút này cũng không vội. Diệp Huyền cũng đang đợi. Lúc này, Thích Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta được biết, ngươi cùng Tần các chủ quen biết. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi quan hệ thế nào? Diệp Huyền cười nói, bằng hữu. Thích Nguyên cười khẽ, bằng hữu. Diệp công tử, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền im lặng. Hắn phát hiện, hắn Diệp Huyền nói thật ra, thật không có người tin. Thích Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cùng cái kia Tần các chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Rõ ràng, hắn là kiên kỵ Tần Quan. Diệp Huyền nói, bằng hữu. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có khả năng, theo ta được biết, nàng luôn luôn đều là độc lai độc vãng, căn bản không có bằng hữu gì, ngươi không thể nào là bạn hắn. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào? Thích Nguyên yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền. Thích Nguyên lại nói, Diệp công tử, ngươi nếu là cảm thấy có Tần Quan cô nương tại. Ta thích tộc liền sẽ bỏ qua ngươi, vậy ngươi khả năng liền suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ngươi một mực tại đề Tần Quan cô nương, hết sức rõ ràng, ngươi rất sợ Tần Quan cô nương a. Hắn xem như đã nhìn ra. trước mắt cái này Thích Nguyên hết sức kiên kỵ Tần Quan. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vừa cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ta hết sức thẳng thắn nói cho ngươi, ta có người sau lưng, mà lại, là ngươi không chọc nổi người, chúng ta hai bên đến đây dừng tay giảng hòa, về sau ai cũng đừng tìm người nào phiền toái, ngươi xem coi thế nào. Thích Nguyên cười khẽ, hài hước. Diệp Huyền im lặng. Ngươi xem, ta bắt đầu trực tiếp ra ác chủ bài, không ai có thể tin. Lúc này, cái kia Thích Như đột nhiên nói, tộc trưởng, có chút không đúng. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hắn không có nửa điểm bị cắn trả dấu hiệu. Nghe vậy, Thích Nguyên chân mày cau lại, hắn cũng phát hiện. Này Diệp Huyền đến bây giờ, thần sắc bình tĩnh, khí tức ổn định, không có chút nào ngổn ngang. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên kịch liệt ho mấy lần, tiếp theo, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có một chút tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, Thích Nguyên cùng Thích Như sửng sốt. Một bên, một chút Thích tộc cường giả trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, này Diệp Huyền là tại bị cắn trả a. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, hỏi, hắn là đang giả vờ sao? Thích Như trầm giọng nói, có khả năng này. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi. Thích Như cùng Thích Nguyên lần nữa sửng sốt. Đã chảy máu. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thích Nguyên, cười to, Thích Nguyên tộc trưởng, nghe qua ngươi là chu thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo hai chiêu, còn xin chỉ giáo. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sắp không chịu được nữa. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, giống như là thẹn quá hóa giận, thả ngươi cẩu thí, ta còn có thể đánh. Ngươi qua đây, chúng ta đơn đấu. Thích Nguyên cười nói, Diệp công tử, ngươi như thế hấp tấp, sẽ hỏng tự thân tâm cảnh. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Thích Nguyên, phản phất muốn dùng tầm mắt đem Thích Nguyên giết giống như chết. Diệp Huyền càng như thế, chúng Thích tộc cường giả càng cao hứng. Đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng lại tràn ra một vệt máu tươi, Diệp Huyền liền vội vàng đem khóe miệng máu tươi lau sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, một bên chúng Thích tộc cường giả đều là nhìn không được vui vẻ lên. Chung quy là ngoại vật tăng lên, không phải chính đạo a. Thích Nguyên cười nói, Diệp công tử, nếu là không chịu được nữa, liền chớ có chống. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng, nhưng thân thể của hắn bắt đầu dần dần run rẩy lên. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói, Đạo Lăng, ngươi đến cùng còn bao lâu? Lão tử tiếp tục giả bộ nữa, máu đều muốn cho lão tử nôn mất rồi. Yên lặng một lát sau, Đạo Lăng nói, Diệp huynh. Ta gặp được khó khăn. Diệp Huyền. Đạo Lăng trầm giọng nói, có nhiều vấn đề, ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Diệp huynh, ta. Ta cần nhiều một chút thời gian. Ta. Diệp Huyền cả giận nói, còn muốn thời gian, ngươi có phải hay không cho là ta có thể đơn đấu toàn bộ Thích tộc? Đạo Lăng cười khổ, Diệp huynh, ta khó a. Này tuế nguyệt cảnh, ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc. Bởi vậy, có thật nhiều hoang mang chỗ. Diệp Huyền nói, không quan trọng tuế nguyệt cảnh, có cái gì tốt hoang mang. Thanh âm hạ xuống, một bản bút ký rơi vào Đạo Lăng trước mặt. Đạo Lăng sửng sốt, Diệp huynh, đây là. Diệp Huyền lãnh đạm nói, do ta viết bút ký, bên trong có ta đối tuế nguyệt cảnh một chút cái nhìn cùng lý giải, ngươi ngó ngó. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó mở ra xem, một lát sau. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngoà tào, Diệp huynh. Thật là ngươi viết sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bằng không thì đâu. Đạo Lăng yết hầu lăng lăng, rung giọng nói, Diệp huynh. Ngươi tương đương ngưu bức a. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là một cái bất học vô thuật bao cỏ, hổ thẹn. Ta hết sức hổ thẹn a. Bao cỏ. Diệp Huyền. Đạo Lăng vội vàng lại nói, Diệp huynh, ta lập tức đột phá, ngươi tại chống đỡ một quãng thời gian, chờ ta ra, ngươi ta huynh đệ hợp lại, Thích tộc trong nháy mắt có thế diệt. Bên ngoài, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, thỉnh thoảng phun ngụm máu, mà giờ khắc này, trước ngực hắn quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chợt nhìn, có chút thảm. Giữa sân, những Thích tộc đó cường giả nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. hết sức rõ ràng, này Diệp Huyền muốn không chịu đựng nổi. Mà Thích Nguyên bên cạnh Thích Như lông mày lại là nhíu lại, có chút không đúng. Thích Nguyên nhìn về phía Thích Như, làm sao? Thích Như nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn chỉ thổ huyết, nhưng khí tức cũng rất ổn định, mà lại, hắn mặc dù nhìn như phẫn nộ, nhưng tầm mắt bình tĩnh. Ta cảm thấy hắn là đang giả vờ. Nghe vậy, Thích Nguyên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền khí tức đột nhiên bắt đầu ở biến yếu. Khí tức yếu dần. Nhìn thấy một màn này, Thích Nguyên sửng sốt, sau đó cười to, thế nào, Diệp công tử, ngươi phải gặp cắn trả rồi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hai tay nắm chặt. Thích Nguyên cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ngươi dùng bí pháp tăng lên đến tuế nguyệt cảnh, như thế bí pháp di chứng, nhất định sẽ rất mạnh, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Nguyên, không nói lời nào. Thích Nguyên mỉm cười, Diệp công tử, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không ra tay với ngươi, chúng ta đợi lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thích Nguyên tộc trưởng, chúng ta có khả năng tâm sự sao? Thích Nguyên cười nói, trò chuyện. Diệp công tử nghĩ trò chuyện cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ngươi xem, chúng ta không oán không cừu, bởi vì làm một điểm chút ít sự tình náo thành không chết không thôi. Ta cảm thấy không phải rất đáng à. Thích Nguyên cười lạnh, có thể ta cảm thấy rất đáng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngươi chưa từng nghe qua sao? Còn nữa, nếu là hôm nay, là ngươi Diệp Huyền thế lớn, ngươi sẽ cùng chúng ta trò chuyện sao? Không, sẽ không. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Thích Nguyên lại nói, Diệp công tử, cái thế giới này, rất nhiều thời điểm không có đúng sai, chỉ có lập trường, hai người các ngươi xuất hiện. Sẽ uy hiếp được ta Thích tộc, cho nên, các ngươi liền nên chết, hiểu không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, đã hiểu. Ngươi hôm nay, ta sẽ nhớ. Thích Nguyên cười ha ha một tiếng, muốn báo thù. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Diệp Huyền trong miệng đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết, thân thể khẽ cong, cả người tự như liền muốn ngã xuống, đúng lúc này, Thích Nguyên hai mắt khép lại, sử một cái ánh mắt. Sau một khắc, một tên Thích tộc tuế nguyệt cảnh cường giả trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo hàn mang trực tiếp chém về phía nơi xa muốn ngã xuống Diệp Huyền. Mà Thích Nguyên thì đề phòng nhìn xem bốn phía, để phòng có người âm thầm cứu giúp Diệp Huyền. Kỳ thật, hắn liền là tại phòng Chu Thiên tộc, sợ Chu Thiên tộc cưỡng ép cứu đi Diệp Huyền hai người. Ngay tại cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, nhấc kiếm trảm ra. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên nổi lên, cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái tên này là đang giả vờ. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp vỡ vụn. Chúng Thích tộc cường giả sửng sốt. Thích Nguyên cũng hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn gằn giọng nói, ngươi đang giả vờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, ai u, ta không xong rồi. Thích Nguyên tộc trưởng, ta thật không xong rồi. Ta trái tim thật đau. Ta thật là khó chịu. Mọi người.